Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877. Chương 887. Nam nhân của ta. 84/10. Đừng sợ, con rắn kia đã chết. Diệp Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ Avril bả vai, an ủi, chết, chết rồi. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Avril lúc này mới thoáng hóa giải khủng hoảng tâm tình, thò đầu nhìn một chút, phát hiện con rắn kia quả nhiên không nhúc nhích, thật đã chết rồi sao? Avril trong lòng còn có tương đương chút sợ hãi, thật đã chết rồi. Diệp Thu bất đắc dĩ cười cười, không tin các ngươi nhìn xem. Nói, Diệp Thu cầm mộc côn đi lên, nhẹ nhàng chớp chớp đầu kia đã sớm chết mấy cái tiểu gạch dưới lúc đầu mâu rắn hổ mang. Quả nhiên chết a. Khi nhìn đến đầu kia đầu mâu rắn hổ mang không có chút nào động đậy mà tùy ý, Diệp Thu lập tức châm ngòi lấy, Avril cùng Lưu Thao cuối cùng tin chắc con rắn kia là thật chết. Làm ta sợ muốn chết. Avril vỗ vỗ chính mình cái kia đầy đạn bộ ngực sữa, liếc Diệp Thu một chút, nói ra, đều tại ngươi, tại sao muốn đem một đầu con rắn chết để ở chỗ này hù dọa người đâu? Là được, bên cạnh Lưu Thao tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là cái kia một đôi trong mắt to thế nhưng là từ từ oán trách. Đối với cái này, Diệp Thu rất là vô tội biểu thị, ta cũng không phải cố ý muốn hù dọa các ngươi. Vốn là ta là dự định lưu lại con rắn này giữa trưa bữa ăn. A, ăn xá. Avril nhất thời mở to cặp kia mắt to xinh đẹp, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ biểu lộ. Không thể, không thể, chuyện này quá đáng sợ. Đúng vậy a, xà này khủng bố như vậy. Một bên Lưu Thao rốt cuộc cũng nhịn không được, nói ra, Diệp Thu, xà này vẫn là chờ ăn đi. Với lại, nghe nói thịt rắn có rất nhiều ký sinh trùng. Được rồi, mắt thấy hai vị cô nương tất cả đều gương mặt mâu thuẫn, Diệp Thu tự nhiên cũng không biết cưỡng cầu, chỉ thấy hắn nhún vai, nói ra, vậy thì không ăn thôi. Lúc trước Diệp Thu sở dĩ đem con rắn này giữ lại, là lo lắng bên này hội không có ăn. Bất quá bây giờ đã phát hiện có như vậy một đại thủy đàm cá, có ăn hay không con rắn này cũng đều không quan trọng. Bất quá, để cho Diệp Thu cứ như vậy đem con rắn này ném, hắn lại cảm thấy có chút lãng phí. Thu, ngươi đang suy nghĩ gì? Một bên Avril nhìn thấy Diệp Thu yên lặng không nói bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là đang vì mình phản đối hắn ăn xà mà tức giận, không khỏi dè dặt nói ra, cái kia, nếu như ngươi thực tế muốn ăn thịt rắn lời nói, vậy ngươi liền ăn đi. Ây, chấm ngoặc kép. Nghe được Avril câu nói này, một bên Lưu Thao không khỏi chớp chớp đôi mắt đẹp, trên mặt lộ ra một tia vừa bực mình vừa buồn cười biểu lộ. Nha đầu này, có thể hay không có chút lập trường a? Nam nhân bãi xuống dưới khuôn mặt đến ngươi liền khuất phục, vậy còn không đến, cả một đời bị ăn gắt gao a? Đương nhiên, câu nói này chỉ là Lưu Thao trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Cũng may mà như thế, nếu như nàng thật đem câu nói này lời nói ra, Avril khẳng định hoặc nói, nếu là thật có thể bị Thu ăn đến gắt gao, ta vui vẻ đều không kịp đây. Đến lúc đó, Lưu Thao sợ rằng sẽ triệt để tâm nhét. So sánh với Avril loại này điển hình tiểu nữ sinh tâm thái, Lưu Thao thì càng giống là một cái nữ cường nhân. Đang nghe được Avril lời nói về sau, Diệp Thu ngẩng đầu, thấy được Avril cái kia một mặt thấp thỏm biểu lộ, chỗ nào vẫn không rõ tâm tư của nàng. Ngốc nha đầu, Diệp Thu cười đưa tay nhẹ nhàng bóp Avril mũi ngọc tinh xảo, vừa cười vừa nói, ta là đang nghĩ lấy có thể sử dụng con rắn này làm chút chuyện gì. A, Avril nghe xong, nhất thời lộ ra gương mặt mờ mịt. Con rắn này có thể làm cái quái gì a? Đương nhiên là ăn á. Diệp Thu nhìn xem lần nữa biến sắc nhị nữ, vừa cười vừa nói, tuy nhiên không phải chúng ta ăn, mà là cân nơi này những cái kia ăn thịt động vật ăn. Mặc dù không biết cái này cánh rừng lớn bao nhiêu, tuy nhiên theo mới vừa động tĩnh đến xem, cánh rừng này trong chắc có không ít động vật. Diệp Thu nói ra, cho nên ta muốn có thể hay không dùng con rắn này làm mấy cái bẫy dập. Bắt mấy con ăn thịt động vật đến làm đồ ăn. Nghe xong Diệp Thu là muốn dùng con rắn này làm mồi dụ tới bắt con mồi. Averill cùng Lưu Thao không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải tự ăn liền tốt. Đồng thời, các nàng lại tràn ngập tò mò Diệp Thu đến cùng dự định làm sao tới làm bẫy dập đâu. Cái này làm bẫy dập sự tình chúng ta chờ một hồi rồi nói. Diệp Thu cười cười. Hiện tại, chúng ta còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Sự tình gì à? Avery cùng Lưu Thao chăm miệng một lời nói. Trước tiên cần phải giải quyết một cái giày sự tình. Diệp Thu chỉ chân của hai người. Vừa cười vừa nói. Cầu bắp Lưu Thao giày. Trong rừng thời điểm liền đã bị mất. Về phần Avery, tuy nhiên trên chân còn mặc một đôi giày sang đan. Nhưng là hỏng mà cũng đã không sai biệt lắm. Cái kia gót giày đều nhanh chóc. Về phần Diệp Thu chính mình, giày ngược lại là không có hỏng. Nhưng là bởi vì đã dẫm vào lá mục tầng bên trong. Toàn bộ giày đều bị lá mục theo bao khỏa. Tuy nhiên thanh tẩy qua. Nhưng là cái kia một cỗ mùi thối vẫn như cũ trừ vô tận. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm hành trình bắt đầu tại túc hạ. Muốn ở cái này sinh tồn trong vùng hoang dã xuống dưới. Liền phải trước tiên giải quyết cước này ở dưới vấn đề. Thế nhưng là, giày này vấn đề giải quyết như thế nào a? Avril một mặt mờ mịt hỏi. Tại đây lại không có cửa hàng. Cũng không có cách nào trên mạng mua sắm. Đi đâu làm cho giày mới a? Mà đây cũng là Lưu Thao nghi hoặc. Đối mặt nhị nữ nghi hoặc. Diệp Thu cười cười. Đi tới Lưu Thao trước mặt, đưa tay nói, Thao tỷ, đem của ngươi đó thanh đao cho ta mượn sử dụng. A, tốt, Lưu Thao sửng sốt một chút, lập tức liền đem bên cạnh nhiều chức năng mã tấu đưa cho Diệp Thu. Cây đao này vẫn là nàng đang trên đường tới nhặt được đâu. Hẳn là theo phi cơ khoang hàng hóa trong dương hành lý rơi ra ngoài. Lúc trước trừ cái này thanh đao về sau. Bên cạnh còn tán lạc rất nhiều những thứ khác hàng mỹ nghệ. Chỉ là bởi vì không có cái gì thực tế tác dụng. Lưu Thao cũng không có cầm nhiều như vậy. Chỉ là cầm thanh quân đao này dùng phòng thân. Khi lấy được cái kia đem mã tấu về sau. Diệp Thu đi tới lâm tử biên giới. Tam hạ ngũ trừ nhị mà kéo ra một đại chói dây leo thực vật. Sau đó dùng mã tấu cắt đứt phần đuôi. Cầm một đại chói dây leo thực vật mang đến nhị nữ trước mặt. Đây là, chấm ngoặc kép, tại Averill cùng Lưu Thao dưới ánh mắt, Diệp Thu ngồi trên mặt đất, hai tay nắm bắt hai đầu dây leo, nhanh chóng bện lên tới. Nhìn thấy một màn này, Averill cùng Lưu Thao chỗ nào sẽ còn không rõ. Rất hiển nhiên, Diệp Thu là trong biên chế dây cỏ đây. Oh my god, à, Thu. Ngươi lại còn biết cái này à? Avery trong đôi mắt trong nháy mắt nổ bắn ra một cỗ nồng nặc sùng bái cùng yêu thương. Quá tuyệt vời! Nam nhân của ta quả nhiên cái gì cũng biết à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.